Chương 1110, Mòn ỉ cả tin tức. Nguyên lai, 2, 3 ngày, Đào Nguyên công ty nhiệt độ cũng theo Internet truyền thông truyền bá cùng với cái kia chút đấu giá được tâm nghi món đồ đấu giá Âu Châu người mua mà một đường riêng đốt tới Âu Châu đại lục. Người Âu Châu đối với bảo ngư, nhân sâm khả năng không nhất định có cảm giác nhiều lắm, nhưng đối với cực phẩm nấm chất, vậy khẳng định là đổ xô tới. Mà bây giờ Đào Nguyên công ty nấm chất đã trở thành đỉnh cấp nấm chất đại danh tử, vài nhà mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn cũng bởi vì chụp tới Đào Nguyên nấm chất, cũng bất ngờ gặp may một thanh, rất nhiều có thực lực kinh tế người dồn dập gọi điện hỏi dò, hy vọng có thể trước giờ đặt trước nấm chất bữa tiệc lớn. Thế gian sự tình đại khái đều là như vậy. Bởi vì đông đảo siêu cấp phú hào tụ hội càng đảo, đồng thời buổi đấu giá thành giao kim ngạch đạt tới làm người sợ hãi than 100 triệu đô la Mỹ trở lên, làm cho Đào Nguyên công ty ngọn gió nhất thời có 102. Mà ngược lại, Đào Nguyên công ty xưng tên, cái kia chút chụp Đào Nguyên nấm phân phòng ăn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Chỗ rẽ cơm Tây Liên khóa Âu Châu tổng bộ, cũng không ngừng nâng cao Đào Nguyên nấm phân lưu tiến cấp. Bởi vậy, chỗ rẽ cơm Tây dây chuyển tiêu thụ chủ quản đang nghe nói bắt sần thông qua tư nhân quan hệ chiếm được lượng nhất định Đào Nguyên nấm phân số lượng NG phía sau, tự nhiên hết sức cao hứng, không chút do dự đồng ý hắn điều động giá cao kiến nghị. Bắt sần cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, rõ ràng ta sẽ lập tức làm thỏa đáng thu lấy điện thoại đi vào phòng tiếp khách. Bắt sần trên mặt đã treo lên nhiệt tình nụ cười, hắn nói, hạ tiên sinh, chúng ta tổng công ty đã chuẩn bị xong tiền vốn. Ta cần chuyển chân nhất phần hợp đồng trở lại, chúng ta tài vụ nhân viên sẽ ngay đầu tiên đem tiền đánh tới ngài tài khoản bên trong. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, thư phòng thì có máy phát, ngươi có thể tùy ý sử dụng phi. Thương cảm tạ bắt sần tự mình cầm ký xong hợp đồng đi nhanh hướng về thư phòng, đem mua thỏa thuận chuyển thật trở về Âu Châu công ty chính. Công ty bên kia cũng cấp tốc đáp lời, tài vụ nhân viên sẽ theo tối cao ưu tiên cấp xử lý, rất nhanh tiền vốn là có thể tới sổ. Bắt sần trở lại phòng tiếp khách, cùng Hạ Nhược Phi vừa tán gẫu một bên chờ đợi. Gần như qua mửa IMEI phu tờ, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền nhận được một cái tài khoản biến động tin nhắn nhắc nhở. Hắn đi trong máy vi tính kiểm tra một hồi, đến tự quay rắc cơm Tây dây chuyển 418.600 đồng euro đã vào chương mục. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bắt sần tiên sinh, tiền vốn đã tới sổ giao dịch của chúng ta đạt thành, cảm ơn ngài hùng hồn. Bắt sần vội vã cùng Hạ Nhược Phi nắm tay nói, ta dự định buổi trưa vé máy bay trở về Âu Châu. Hạ tiên sinh, vậy chúng ta liền cáo từ trước, đem đa mở na y nấm phân đưa về tổng bộ sau. Ta hẳn là rất mau trở lại Tam Sơn công tác, đến lúc đó hy vọng ngươi cho ta một cái làm chủ cơ hội. Ta phải cố gắng cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, đến thời điểm nhất định. Đi quay giày Trình Tiêu Tiêu cũng nói, Hạ Tổng, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi Tiêu Tiêu, ngươi cũng muốn đi theo bát sần tiên sinh cùng đi Âu Châu sao? Không có, bát sần tiên sinh cho ta 2 ngày nghỉ kỳ, bất quá ta chuẩn bị hôm nay trở về Tam Sơn, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cố gắng bồi người nhà một chút. Trình Tiêu Tiêu nói, Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta buổi chiều cũng phải trở về Tam Sơn. Ta máy bay trên còn có chỗ ngồi trống, nếu như ngươi còn không có đả tờ HNG vé máy bay, ta không ngại đáp ngươi đoạn đường. Trình Tiêu Tiêu kinh hỉ nói, thật sự Hạ Tổng, ngươi máy bay ngươi cũng đã mua máy bay tư nhân không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta chỉ có quyền sử dụng. Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều giải thích, cười hỏi, thế nào có muốn hay không trải nghiệm một thành công vụ máy móc? Đương nhiên Trình Tiêu Tiêu không chút do dự nói, Hạ Tổng. Vậy ta có thể không kha cờ hở khi vơ y ngươi dô y? Kỳ thực Trình Tiêu Tiêu là định xong đường về vé máy bay, bất quá có thể cùng thần tượng đồng thời cùng máy móc trở về, hơn nữa còn là cưỡi truyền thuyết bên trong xa hoa công vụ máy móc, Trình Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không do dự. Cho tới đả tờ HNG tốt vé máy bay, lùi rơi là được rồi, tuy rằng đánh gãy vé máy bay đổi lùi ký đều sẽ sản sinh một bút phí dụng, nhưng cùng thần tượng ngồi chung công vụ máy bay so với, này một ít tổn thất căn bản bé nhỏ không đáng kể. Cái này có gì tốt khách khí, ngược lại máy bay rất rộng rãi, thêm ngươi một cái là được rồi. Hạ Nhược Phi nói, vậy chúng ta liền nói rõ, ngươi buổi trưa thu thập xong hành lý, ta trả phòng thời điểm kêu lên ngươi. Trình Tiêu Tiêu liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi tự mình đem 2 người đưa đến phòng tổng thống cửa, nhìn theo bọn họ vào thang máy, lúc này mới quay trở về trong phòng. Hắn ở thư phòng trong máy vi tính tùy tiện tìm bộ phim nhìn một hồi, 11 giờ tả hữu, lão bợ lạ kẻ cũng như hẹn đi tới phòng tổng thống. Hạ Nhược Phi cho lão bợ lạ kẻ chuẩn bị nấm phân tổng cộng có 78 kg, trong đó hắc nấm phân 30 kg, bạch nấm phân 48 kg. Lão bợ lạ kẻ nhìn đến tràn đầy một dương phẩm tướng thật tốt nấm phân thời gian, tự nhiên cũng là mừng rỡ như điên, liên tục đối với Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn. Đa mờ na y nấm phẩm, bất kể là số lượng hay là chất lượng, cũng đã vượt xa khỏi lão bợ lạ kẻ mong muốn. Liên quan với thu mua vấn đề giá cả, lão bợ lạ kẻ đối với mỗi kg hắc nấm phẩm khai suất 1.000.000 euro ra ca, cho tới bạch nấm phẩm, hắn ra ra ca càng cao hơn, đạt tới mỗi kg 25.000 euro. Cái giá này so với vừa nãy bắt sần cắn răng báo ra giá cao còn phải cao hơn một đoạn dài. Hạ Nhược Phi đối với cái giá này tự nhiên cũng sẽ không hài lòng. Đương nhiên, hắn cũng không trở thành chủ động nói cho lão bợ lạ kẻ, chính mình vừa lấy ta mở ngàn nở Âu cùng 20 ngàn Âu đơn giá bán mất mặt khác một nhóm nấm phẩm. Hạ Nhược Phi lại sẽ không theo tiền không qua được, hơn nữa đào nguyên nấm phẩm như vậy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, vốn là không có minh xác giá thị trường, mở dạng gì giá cả. Hoàn toàn quyết định bởi ở người mua đối với nấm phân giá trị phán đoán cùng với kinh tế của hắn thực lực chờ chút. Coi như là dựa theo cái giá này giao dịch, cũng so với buổi đấu giá trên sáng tạo ra ca thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa lao bở là kẻ khẳng định cũng sẽ không làm ăn lô vốn. Hắn dám dùng cái giá này đập xuống, liền khẳng định có nắm bắt lấy giá tiền cao hơn qua tay. Lão bợ lạ kẻ trực tiếp lấy ra từ lâu chuẩn bị xong hợp đồng hắn mình chính là bợ lạ kẻ gia tộc tộc trưởng. Như vậy thu mua hắn trực tiếp là có thể đánh nhịp, không cần giống bát sần như vậy trông trước trông sau. Ký hợp đồng phía sau, lão bợ lạ kẻ lập tức dùng điện thoại thông báo gia tộc tài vụ nhân viên chuyển khoản. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi tài khoản bên trong lại tăng lên 500.000 đồng euro lần giao dịch này kim ngạch tổng cộng 1.500.000 đồng euro. Bất quá Hạ Nhược Phi đã trước giờ thu lấy 1 triệu Âu tiền đặt cọc, hôm nay chuyển tới 500.000 Âu, thì tương đương với là tiền chót. Hạ tiên sinh, phi thường cảm tạ lão bợ lạ kẻ kích động no ý nói, hy vọng chúng ta sau này vẫn như cũ có thể duy trì tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác chúng ta bợ lạ kẻ gia tộc vĩnh viễn là ngài trung thực bằng hữu. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, hợp tác vui vẻ tiếp đó, Hạ Nhược Phi rung chuông gọi đến quản gia Tony. Hạ Nhược Phi nói, Tony, chuẩn bị một cái toa hành lý, giúp bợ lạ kẻ tiên sinh đem cái dương này đẩy trở về phòng đi những này nấm phân hơn nữa cái dương. Chí ít nặng 80 kg, lão bợ lạ kẻ tuổi tác cũng không nhẹ, cần nhờ chính hắn đem cái dương này chuyển về đi, thật đúng là có chút lao lực. Được rồi, Tony hơi không người nói, mời chờ một chút. Tony xoay người đi ra ngoài tìm hành lý xe đẩy, lão bợ lạ kẻ lại lần nữa đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, sau đó hắn nói, Hạ tiên sinh, buổi trưa ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, biểu đạt một hồi lòng cảm kích của ta. Buổi chiều ta liền phải dẫn nấm phân đi trở về, vì lẽ đó mời ngài cần phải nê nang mặt mu ý. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, liền gật đầu nói, tốt cảm tạ ngài thịnh tình mời lão bợ lạ kẻ đại hỉ, nói, 12 giờ. Dưới, khách sạn lầu 3 ra hoa phòng ăn cơm tiểu Tây, không gặp không về Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hắn biết lão bợ lạ kẻ nhất định phải trước tiên đem đa mở na y nấm phân lông lạnh. Nếu không thì sẽ mời chính mình trực tiếp đi phòng ăn cơm tiểu Tây, mà không phải hẹn ở 12 giờ rưỡi, dù sao hiện tại cũng mau phải đến giờ cơm. Tony rất nhanh tìm tới xe đẩy, trợ giúp lão bợ lạ kẻ đem trầm trọng cái dương đưa trở về phòng. Hạ Nhược Phi thì lại tiếp tục nhìn một hồi phim, nhanh đến ước định thời gian phía sau, hắn mới bước ra phòng tổng thống, cưới thang máy riêng đến lầu 3 ra hoa phòng ăn cơm tiểu Tây. Phòng ăn nhân viên tạp vụ đem Hạ Nhược Phi dẫn tới dư Ava Ho rơi xuống đất pha lê một bên một cái trong một phòng trang nhã. Lão bợ lạ kẻ đã trước giờ đến phòng ăn, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau hắn lập tức nhiệt tình đứng dậy nên tiếp. Hai người hàn huyên vài câu phía sau từng người ngồi xuống. Vị trí này 10 phần không sai, tầm nhìn hết sức rộng rãi, mặc dù chỉ là ở khách sạn 3 tầng, này một mặt cũng không có cái khác kiến trúc cao lớn che chắn, có thể viễn vọng Victoria Vịnh. Hai người từng người điểm mấy món ăn, bọn họ đều không có lựa chọn kiểu pháp gắn ngỗng. Lão bợ lạ kẻ là đã nuôi thành thói quen, mà Hạ Nhược Phi nhưng là trong lòng còn có bóng tối. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, còn bất chợt bưng chén rượu lên uống hai son môi rượu, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tán gẫu quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi nói, vợ là kẻ tiên sinh, có chuyện ta vẫn có chút không rõ, ta nhớ được chúng ta là mời gờ dạ sổ gia tộc, nhưng là ta vẫn chưa ở lần đấu giá này sẽ trên gặp được gờ dạ sổ gia tộc người. Ngài biết này nguyên nhân trong đó sao? Lão bợ lạ kẻ khẽ mỉm cười nói, hạ tiên sinh là muốn hỏi mò nì cả chứ đối với lúc trước cháu của mình rót giờ bợ lạ kẻ cùng Hạ Nhược Phi phát sinh xung đột nguyên nhân, lão bợ lạ kẻ đã sớm điều tra rõ. Ràng, hắn biết sớm nhất thời điểm, hai người chính là ở thân thành bởi vì mò nì cả mà sinh ra khoe miệng, mà có thù tất báo rót giờ bợ lạ kẻ vẫn ghi hận trong lòng, lúc này mới có chuyện sau đó. Bởi vậy, lão bợ lạ kẻ cũng suy đoán Hạ Nhược Phi cùng Monica quan hệ cũng không. Ta cùng Monica là không sai bằng hữu. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Lão bợ lạ kẻ gật gật đầu, nói, mùa hè, vị bằng hữu kia của ngươi gần nhất khả năng có chút phiền toái nhỏ, nói chính xác, là gờ dạ sổ gia tộc gặp một chút phiền toái. Ô đến cùng xảy ra chuyện gì bợ lạ kẻ tiên sinh có thể nói cho ta một chút sao? Hạ Nhược Phi khẽ cau mày hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, lão bợ lạ kẻ nói, theo ta được biết, gờ dạ sổ gia tộc quấn vào Italia hát thủ đảng gia tộc giữa phân tranh, mà thật bất hạnh là, bọn họ chống đỡ chính là cái kia đảng hát thủ gia tộc nhỏ ở đấu tranh bên trong thất bại, vì lẽ đó nói đến đây, lão bợ lạ kẻ hơi nhún vai một cái, mang theo một tia thần sắc tiếc nuối nói, bọn họ bây giờ thắng ngày có thể không tốt lắm a, bọn họ chống đỡ chính là cái kia hát thủ đảng gia tộc đã sụp đổ. Hoàn toàn không có cách nào vì bọn họ cung cấp sở hữu bảo vệ. Mà bây giờ khống chế cái kia mảnh địa khu hắc thủ đảng gia tộc, đối với chống đỡ bọn họ đối thủ cạnh tranh gờ dạ sổ gia tộc tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hiện tại gờ dạ sổ gia tộc chuyện làm ăn xuống dốc không thành, rất nhiều nguyên hữu đồng bạn hợp tác đều rối rít lựa chọn ly khai. Hạ Nhược Phi cao mày, hắn có đoạn tháng ngày chưa cùng mò nỉ cả liên lạc. Không nghĩ tới mỏ nỉ cả vị trí gở dạ sổ gia tộc cảnh gặp cư nhiên như thế gay go. Hắn biết, ở Italia rất nhiều khu vực, hắc thủ đảng gia tộc thế lực có thể nói là một tay che trời, liền chính phủ đều nắm đảng hắc thủ giáo phụ không có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, đảng hắc thủ thế lực cùng Italia chính phủ trong đó bản thân thì có vô số liên hệ, hắc thủ đảng gia tộc cao tầng tham chính cũng không phải số ít. Bọn họ chẳng những là từng người khống chế khu vực lòng đất thống trị người, thậm chí ở quan diện thượng cũng đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Nghe lão bợ lạ kẻ miêu tả, gờ dạ sổ gia tộc hẳn là đã biến thành đảng hắc thủ cạnh tranh vật hy sinh. Xem ra mỏ nỉ cả gần nhất tháng ngày khả năng không tốt lắm a. Hạ Nhược Phi có chút lo lắng hỏi, bợ lạ kẻ tiên sinh, gờ dạ sổ gia tộc là kinh doanh nấm phân buôn bán, bọn họ tại sao muốn chống đỡ hắc thủ đảng gia tộc? Thậm chí còn quấn vào những này đảng hắc thủ giữa cạnh tranh đây. Lão bợ lạ kẻ nhún nhún vai nói, gờ dạ sổ gia tộc tộc trưởng chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hắn bức thiết hy vọng dưới sự hướng dẫn của hắn, có thể để gờ dạ sổ gia tộc càng thêm huy hoàng, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn tập trung vào ma nhị gia tộc môn hạ. Ở Italia nếu như không có những này cổ xưa ủng hộ của gia tộc, là rất khó đem chuyện làm ăn làm lớn. Chỉ là vận may của hắn không tốt lắm, hoặc giả nói là mắt ánh sáng không tốt lắm, mà nhị gia tộc miệng cọp gan thỏ, ngăn ngắn thời gian mấy tháng đã bị đối thủ cạnh tranh đánh tan. Lão bợ lạ kẻ dừng một chút, uống một ngụm rượu vang phía sau, nói tiếp nói, gờ dạ sổ gia tộc đối với ma nhị gia tộc tiền vốn chống đỡ cường độ rất lớn, bằng không ma nhị gia tộc thậm chí không kiên trì được một tháng, cũng sẽ bị đối thủ nuốt ăn. Chính là bởi vì bọn họ chống đỡ, ma nhị gia tộc mới nhiều kiên trì mấy tháng, cũng bởi như thế. Ghe hệ man gia tộc nắm trong tay cục diện phía sau, mới có thể đối với gở dạ sổ gia tộc cực lực chèn ép. Ta hiểu được. Hạ Nhược Phi nếm thử hô thở ra một hơi nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, bợ lạ kẻ tiên sinh. Lão bợ lạ kẻ khẽ mỉm cười nói, không khách khí, cái này ở Italia cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi muốn đánh nghe đến mấy cái này tin tức, vẫn là rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhất thời cũng không có hưởng dụng bữa ăn ngon tâm tình. Hắn liền muốn mau chóng cho mò nì cả gọi điện thoại, hỏi một chút bên kia hiện tại tình huống thế nào, mình có thể không thể giúp được việc khó khăn. Lão bợ lạ kẻ cũng nhìn ra Hạ Nhược Phi tâm tình có chút hạ, vì lẽ đó chẳng được bao lâu, hắn liền chủ động đưa ra kết thúc bữa tiệc. Hai người đi tới phòng ăn cơm kiểu Tây cửa, lẫn nhau nói lúc, lão bợ lạ kẻ đột nhiên vang lên một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, Hạ tiên sinh. Ta thật giống nghe nói mò nỉ cả gần nhất còn chọc tới một ít mới phiền phức.